Phá quân mệnh, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phàm trao mày lại. Anh trở nên hứng thú với cô nàng chuột bạch, bởi vì cô ta giống như đệ tử của môn phái đó. Nhưng môn phái đó từng bị tất cả mọi người căm phẫn. Đã phong kín núi và biến mất nhiều năm như vậy. Lẽ nào vẫn còn có đệ tử lưu lạc bên ngoài sao? Môn phái đó không ngừng trộm tiền và đồ vật. Ngay cả phụ nữ nhà người ta cũng bắt đi. Thậm chí là đàn ông họ cũng không tha. Advertisement, có thể nói người và thần đều phẫn nộ. Sau khi khiến nhiều người giận dữ thì đã lâu không còn xuất hiện nữa. Đúng là kỳ lạ. Advertisement, Diệp Phàm, có phải anh đã nghĩ tới chuyện gì rồi không? Thấy Diệp Phàm suy nghĩ thì Hoắc Thanh Thanh hỏi. Diệp Phàm mới hoàn hồn lại. Anh lắc đầu. Đó là bí mật của môn phái. Tạm thời đừng nói thì hơn. Đúng rồi. Nhà họ Hoắc của cô có cổ phần trong dự án của khu biệt thự số 1 thành phố Cảng không? Diệp Phàm hỏi. Có. Sao lại hỏi chuyện này? Giống như đứa trẻ tò mò vậy. Hoắc Thanh Thanh gật đầu và trêu chọc anh. Diệp Phàm cạn lời. Không mấy vui vẻ nói. Có thì được. Cô có thể giở chút thủ đoạn để tôi kiểm tra CCTV sáng nay được không? Tôi có chuyện cần xác minh một chút. Sáng nay, Hàn Bách Hào xuất hiện ở khu biệt thự số 1 đúng lúc nhìn thấy bọn họ. Điều này rất không bình thường. Điều quan trọng hơn là cây gậy cũng mất vào buổi sáng đó. Do có nhiều sự trùng hợp nên Diệp Phàm tuyệt đối phải điều tra CCTV. Bây giờ trong lòng anh đã có suy đoán. Chỉ cần xem nội dung của CCTV nữa là được. Không thành vấn đề. Nhưng tới ngày mai đi. Hôm nay không rảnh. Hoắc Thanh nói. Bữa tiệc tổ chức ở Hồ Bách Hoa. Đảo Bách Hoa. Ngoại ô thành phố Cảng. Thành phố Cảng nằm giáp biển. Ở Giang Nam. Có rất nhiều ao hồ sông ngòi. Hồ Bách Hoa là một hồ rất nổi tiếng ở đây. Trong hồ có hơn 20 hòn đảo lớn nhỏ. Đảo nào cũng rất đẹp và ngập tràn sắc hoa. Chậc chậc. Xã hội thượng lưu đúng là không tầm thường nha. Sau khi đi qua một cây cầu dài thì xe đã đậu ở bãi đậu xe của đảo Bách Hoa. Trong bãi đậu xe, hầu như không có chiếc xe nào dưới 1 triệu cả. Mercedes-Benz và BMW chỉ là hạng trung hoặc kém hơn. Càng không có Rolls-Royce và Bentley Mansan. Thậm chí đến siêu xe thể thao Bugatti trị giá 30 triệu ở thành phố Cảng cũng cực hiếm. Sau khi hai người họ dừng xe thì đi về phía tòa nhà kiến trúc cổ kính ở giữa. Cách trang trí nội thất của Bách Hoa Lâu rất sang trọng. Giống như gia đình hoàng tộc vậy. Vừa cổ điển nhưng lại sang trọng. Xa hoa đến khó cưỡng. Nhìn xung quanh, đại sảnh rực rỡ ánh đèn. Toàn là những nhân vật xã hội thượng lưu ăn mặc áo quần bảnh bao. Cả hai cùng nhanh chóng bước vào. Bỗng thu hút rất nhiều ánh nhìn của không ít người. Hoắc Thanh Thanh quá nổi bật, bất luận là thân hình hay dung mạo, giống như một con thiên nga trắng, thu hút mọi sự chú ý của mọi người. Còn Diệp Phàm, cách ăn mặc bình thường không nói, trên quần áo còn có 4 đường xẻ dài giống như bị rách vậy. Cách trương